Thái tử quá xấu bụng. Chương 109, chất vấn, làm chút gì đó tinh. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn như là mất đi lý trí bình thường. Chưa bao giờ thử qua kinh hoàng, nàng quả thật cảm nhận được, Bác Huyền Âm hiện tại chính là điên rồi. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nắm bắt cằm của nàng, nàng cũng không thể động đậy, đành phải là mân khẩn bờ môi. Bác Huyền Âm thấy nàng không phối hợp chính mình, rõ ràng còn như vậy quật cường, chính là một cái cắn xuống, có hương vị máu tanh giữa cánh môi chảy ra. Nàng nhíu mày, có chút hé miệng, khiến cho Bác Huyền Âm đã nhận được cơ hội, dùng đầu lưỡi lập tức xâm chiếm lãnh địa của nàng. Hắn nhắm mắt lại, một cái hôn này đến được hung mãnh, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt vô lực chống đỡ. Hắn như là toàn thân liệt hỏa, đều muốn tìm cơ hội phát hỏa, muốn tìm được một địa phương mát lạnh. Nguyên bản Sở Chỉ Nguyệt còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình, cũng không biết phải như thế nào đáp lại. Thân thể nàng cứng ngắc, trong đầu đồng thời hiện lên ngàn vạn ý tưởng, nàng dần dần trầm luân, bởi vì hắn hôn từ bá đạo ngược lại trở nên ôn nhu. Hắn đã thả cằm của nàng, một tay lại đem nàng chăm chú nắm ở, để ngừa nàng lại lần nữa đào thoát. Bác Huyền Âm chính là dùng hôn đang nói rõ lấy bất mãn của mình, đồng thời cũng muốn trên người Sở Chỉ Nguyệt cướp đoạt đến thêm nữa. Toàn thân cực nóng, hắn liền hô hấp đều trở nên nóng bỏng không ít, Sở Chỉ Nguyệt giống như mềm thành một vũng nước, không khí lực, chỉ có thể là nằm ở trên người Bác Huyền Âm mượn thân thể của hắn đứng đấy. Nàng mơ mơ màng màng, phản ứng qua đến, liền đã phát hiện chính mình áo ngoài bị bỏ đi, cũng chỉ còn lại có một kiện áo trung y bao vây lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình. Ngươi làm cái gì? Sở Chỉ Nguyệt lấy lại tinh thần đến. Lập tức đem Bác Huyền Âm đẩy ra, nàng thở phì phò, đỡ vách tường, nhìn chằm chằm vào Bác Huyền Âm, đồng thời cũng sờ lên môi của mình, cánh môi đều trở nên sưng tấy. Lát nữa như thế nào thấy người? Bác Huyền Âm rất tỉnh táo nói. Hôn ngươi, tựa hồ hắn vừa rồi làm những chuyện như vậy, chẳng qua là một sự tình bình thường. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm càng phát hỏa, hít một hơi thật sâu, nói. Ta không có thời gian đùa với ngươi. Ngươi đi, Bác Huyền Âm thần sắc nhàn nhạt, một đôi con ngươi đen nhánh cũng là nhìn chằm chằm vào nàng xem. Không có rời đi, hắn cười khẽ một tiếng. Chơi, ngươi cho rằng nhảy vào trong rồi, còn có thể nói đi là đi. Ngươi cho rằng đây là một trò đùa chơi đứa bé à? Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ hắn nói như vậy. Một thời gian cũng là sửng sốt, nàng hé mắt, đã nói. Đừng để cho ta làm cho người tiến đến đem ngươi đuổi đi. Bác Huyền Âm đi về phía trước một bước, nói ra, đuổi đi, Sở Chỉ Nguyệt ngươi có thể đem ta đuổi ra quận chúa phủ. Nhưng tâm của ta không phải ngươi nói muốn đến liền đến. Muốn đi thì đi, Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ, có một tia run rẩy, ngay cả mình cũng khó có thể phát giác được. Bác Huyền Âm còn nói, sư phụ ta truyền đến tờ giấy đâu? Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn nói lên việc này, nàng liền cũng nhíu lại lông mày, nói ra, sớm ném đi, Bác Huyền Âm xác định nàng nhìn thấy, ngược lại là tiêu tan khí, hỏi, ngươi đây là bởi vì trông thấy cái tờ giấy kia, cho nên mới biến mất hơn nửa tháng, nàng lắc đầu, cũng là tỉnh táo nói, ta chỉ là theo chân Nguyên Thích đi dược phương cốc, này làm sao xem như biến mất, ngươi bây giờ đến chất vấn ta. Ngươi làm sao lại không hỏi xem tại sao mình trốn trong cung? Bác Huyền Âm khẽ giật mình, liền muốn nói lên mình là tiến cung trai giới rồi. Hắn lập tức lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Khóe miệng của hắn dương lên, nói, vì ngày dỗ mẫu hậu ta, ta tiến cung trai giới 3 ngày. Không biết ngươi đi hành cung thái tử tìm ta, cũng không biết ngươi xem tờ giấy sư phó. Sở Chỉ Nguyệt không biết việc này, sắc mặt liền chậm trì hoãn, nàng suy nghĩ một chút, liền cũng xoay người đem mình áo ngoài nhặt lên, nói ra, ta đã biết, sau đó thì sao? Bác Huyền Âm dáng tươi cười thối lui, nói ra, sau đó, Sở Chỉ Nguyệt đem áo ngoài phủ thêm, chính là đi tới ghế quý phi ngồi xuống, nàng lườm Bác Huyền Âm, nói, sau đó ngươi muốn đi, hay là muốn lưu? Nàng vuốt bộ ngực của mình, đó chính là trái tim nàng. Nàng thanh âm cũng đặc biệt thanh thúy, còn nói, trong lòng ta, ngươi muốn đi hay là muốn lưu? Nếu như Bắc Huyền Âm nghe theo lời sư phó, nàng cũng không níu Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm thanh âm chợt có điểm bi thương. Trong lòng ngươi, thật sự có ta sao? Ngày ấy lời nói nàng trong xe ngựa tựa như một giấc mộng đẹp. Là như vậy không chân thật, hắn cũng hoài nghi khi đó Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng có hay không có nói chuyện. Sở Chỉ Nguyệt nhíu lại lông mày, rất nghiêm túc nói ra, ta đã đem lời nói được rất rõ ràng, ta chính là thích ngươi, ưa thích Bắc Huyền Âm, nếu như ngươi còn muốn lần nữa chất vấn, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Nàng sớm đã đem tâm ý của mình nói rõ ràng, Bắc Huyền Âm cũng không phải kẻ điếc, cũng không phải mù lòa, chẳng lẽ liền nghe không được nhìn không thấy rồi, nhưng ngươi lại, ngươi ngày ấy rời đi, không có đến đi tìm ta. Bắc Huyền Âm nói, nếu như trong lòng của ngươi có ta, vậy làm sao sẽ không đến tìm ta? Sở Chỉ Nguyệt tay ngừng lại, híp mắt nhìn Bắc Huyền Âm, ngươi không phải tức giận à, ta còn tưởng rằng ngươi bớt giận sẽ đến tìm ta. Ngươi một đại nam nhân còn nhỏ mọn như vậy, ngươi đây là muốn như thế nào? Bắc Huyền Âm liền lầm bầm một câu, nhưng lại vợ chồng bảo dám thảo luận rồi. Nếu như ưa thích, người nọ sẽ đến dỗ dành mình. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, không nghĩ đến Bắc Huyền Âm cũng có lúc hồ đồ như vậy. Nàng nhịn không được bật cười, nói, ngươi thật đúng là tin quyển sách kia thảo luận đấy. Chỉ số thông minh của ngươi lúc nào trở nên thấp như vậy rồi. Quyển sách kia nói tuy có lý, nhưng lại mỗi người tính tình đều không giống vậy. Đây không phải là có thể nói nhập làm một a. Nàng thấy Bắc Huyền Âm sắc mặt không đúng, lại tiếp tục nói, ta chính là thẳng đến thẳng đi đấy. Ta có cái gì tất nhiên sẽ nói ra đến, sẽ không đối với ngươi có chỗ giấu giếm. Ta ghét nhất đúng là ngươi có đôi khi rất nhiều sự tình đều không nói cho ta. Chính mình cất giấu, ngươi tức giận, ta cũng không biết ngươi vì cái gì tức giận, ta liền chỉ có đợi ngươi chậm rãi nguôi giận. Bắc Huyền Âm lẳng lặng nghe nàng nói xong, sắc mặt cũng không hòa hoãn. Hắn đi tới, tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Hắn lạnh giọng nói, vậy ngươi liền không nghĩ muốn đến hò hét ta. Nam nữ hữu biệt, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi một đại nam nhân đấy, còn muốn ta đến dỗ dành ngươi. Cái này quá nói không được a. Bắc Huyền Âm trừng nàng, nói ra, ít nhất cầm lấy tờ giấy này làm cớ. Ngươi xem tờ giấy sư phụ ta, ngươi như thế nào không đến tìm ta? Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, để ngừa Bắc Huyền Âm lại lần nữa nổi điên. Nàng nói ra, cái này rõ ràng chính là ngươi muốn lựa chọn, vì cái gì muốn ta đi tìm ngươi? Nếu như ngươi còn tiếp tục yêu thích ta, tự nhiên sẽ đến tìm ta. Chẳng qua hiện nay ta hỏi ngươi, ngược lại cũng giống như vậy, bất luận như thế nào. Ngươi cho ta cái trả lời thuyết phục a. Bắc Huyền Âm quay đầu nhìn nàng, con mắt sâu giống như một cái nước giếng. Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn rồi. Hắn gần phía trước một chút, nói, nếu như ta nghe sư phó nói, với ngươi đã đoạn tình nghĩa, ngươi có thể hay không thương tâm? Sở Chỉ Nguyệt nói, sẽ không. Bắc Huyền Âm khiêu mi, tâm tình lại trầm xuống. Ta trong lòng ngươi, không có ý nghĩa như vậy. Ta kiên định lập trường của mình. Ta kiên định ta yêu ngươi. Mà ngươi nghe theo lời sư phụ của ngươi. Đó chính là ngươi không kiên định. Ta lại có cái gì thương tâm đấy? Sở Chỉ Nguyệt nói, chỉ có chính nàng mới biết được. Nàng đã cho rằng cái kia chính là ai. Ai cũng không cải biến được nàng. Ngược lại, bây giờ là Bắc Huyền Âm một mực đến thăm dò nàng. Là chính bản thân hắn không kiên định. Bắc Huyền Âm mân khẩn bờ môi, qua hồi lâu, sau đó nói, ngươi cái người này, chính là chỗ tính cách này. Sở Chỉ Nguyệt ngửa đầu, con mắt lườm Bắc Huyền Âm, nói, không sai, ta chính là như vậy. Ngươi nếu không phải kiên định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bắc Huyền Âm, tình yêu là chuyện tình của hai người, ta sẽ không bị người khác chi phối. Giống như một sĩ binh ra chiến trường đánh giặc, hắn vĩnh viễn đều biết địch nhân mình là ai. mà ta cũng vĩnh viễn nhớ rõ. Người mình yêu là ai? Bác Huyền âm thân thể chấn động, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt càng phát ra cực nóng. Ngươi sắp đem hào quang của ta che lấp, biết không? Bác Huyền âm nói qua, xem ra trong mắt người khác, ta chính là một thái tử bệnh, có chẳng qua là tên hàm thái tử mà ngươi, là thừa kế quận chúa, ngươi mang binh chống cự Nam Đằng, một trận chiến thành danh, dân chúng Bắc Lăng có ai mà không đối với ngươi khen không dứt miệng. Còn có, lúc này đây ngươi bán đấu giá một loại dưỡng nhan, toàn bộ buôn bán ngành sản xuất khiến cho hoành động. Ngươi đã có thể đánh nhau trận chiến, lại hiểu được kinh thương, ngươi hào quang thái thịnh, ta, có chút sợ hãi, Sở Chỉ Nguyệt hơi sững sờ, Bác Huyền âm lại còn nói hắn sợ hãi, theo ý ta đến, ngươi cũng là một người hoàn mỹ, Sở Chỉ Nguyệt nói, đã từng làm ta cũng sẽ biết sợ, bất quá bây giờ cũng không, ta ngược lại là muốn đổi kịp cước bộ của ngươi, cùng ngươi sóng vai đi, hơn nữa. Nếu như là ngươi đấy, người đó cũng đoạt không đi, coi như là bị người đoạt rời đi, cái kia cũng không phải là đồ tốt, hiểu chưa? Bác Huyền âm trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, hỏi, bị ngươi vừa nói như vậy, ta tựa hồ là không nên sợ hãi. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận lầm bầm nói ra, vốn liền không có cái gì sợ hãi đấy. Bác Huyền âm gần chút nữa, nàng cau mày. Vô thức liền lui ra phía sau một điểm, thế nhưng là đằng sau là thành ghế, nàng cũng lui ra phía sau không có bao nhiêu. Hắn vui vẻ dần dần dày, nói, Nguyệt Nhi, ta kiên định, ta chính là muốn cùng ngươi dắt tay cả đời. Không rời nửa bước, Sở Chỉ Nguyệt rủ xuống con mắt, cái mũi đau xót, giờ khắc này cảm giác, như thế nào hình dung? Bác Huyền âm nhìn nàng cúi đầu. Không biết nàng đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Hắn có chút cúi đầu. Trông thấy sắc mặt của nàng. Kìm lòng không được đấy. Lại là nhẹ nhàng tại trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn. Ai biết, thì cứ như vậy tại trên thân hai người vung lên rồi một môi lửa. Ai cũng diệt không được. Phía ngoài ánh trăng vừa vặn. Hôm nay đúng là 15 tháng 8. Trăng tròn, Bác Huyền âm đem nàng áp đảo. Thanh âm cũng mang theo một loại đầu độc, hắn nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, ngươi nói, có muốn hay không làm điểm khác đấy? Sở Chỉ Nguyệt mặt đỏ lên, chống lại Sở Chỉ Nguyệt một đôi mắt đẹp, đầu của nàng tựa hồ cũng trống rỗng rồi. Bác Huyền âm đều không đợi nàng trả lời, lại là hôn xuống, hắn đem nàng bước đến trong góc cuối cùng, nàng không chỗ có thể trốn, một tiếng. Trong mắt của hắn quang du chi sắc càng là dày đặc. Hắn không giống vừa rồi cái kia vừa hôn bá đạo. Hắn ngược lại là nhẹ nhàng hôn xuống. Phản phản phục phục, ôn nhu không thôi. Cách chương.